Lý Diệu Chân đưa ra lời thỉnh cầu. Trương Tuần Phủ sảng khoái đáp ứng, dịch trạm là đại bản doanh, có Kim La Ngân La tọa chấn, không sợ Lý Diệu Chân làm ra hành động không khôn ngoan. Lý Diệu Chân liếc mắt nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu. Trở lại phòng, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đang có mặt, hai người khoanh chân ngồi đó. Vì sao hai người không đi? Chờ tin tức của ngươi. Không có tin tức, đều cút đi, về trong phòng mình luyện khí, buổi tối nhớ đừng ngủ. Đuổi đi hai đồng nghiệp, Hứa Thất An ôm bồn gỗ xuống lầu, tắm nước lạnh ở nhà tắm, nhất thời cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Đưa tay đi sờ khăn, bỗng nhiên phát hiện không thấy khăn đâu. Ngươi đang tìm cái này sao? Thanh âm nhũng nhịu từ phía sau truyền đến, một bàn tay đưa tới, dưới tay áo màu trắng lộ ra một cái cánh tay trắng nõn. Tô tô cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Hứa Thất An không tiếp nhận cái khăn, cũng không quay đầu, hắn có chút tức giận. Không phải là cảm thấy thẹn thùng khi có cô gái đứng xem mình tắm, mà là một người giấy có thể xem, có thể sờ nhưng không thể cưỡi. Một người giấy không có tự giác lại muốn xuất hiện ở lúc này. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tô tô cô nương mặc váy trắng đi tới gần, dưới ánh trăng thản nhiên ngoài cửa sổ chiếu vào, cúi đầu xem xét đánh nước trong suốt, chanh chua nói. Bản cô nương có thể thấy rất nhiều nha. Hứa Thất An ném khăn vào trong nước, quay đầu quay lưng lại, ngăn cản ánh mắt đầy tính xâm lược của nữ quỷ, thản nhiên hỏi. Tô tô cô nương đã từng nghe qua câu này chưa? Tô tô ngẩng đầu nhìn hắn. Chỗ cao không thắng được lạnh. Chỗ cao không thắng được lạnh. Tô tô nghe lời này mà không hiểu được ý tứ của nó là gì. Ở thế giới này chơi hát cốt, làm sao không phải một loại ở chỗ cao không thắng được lạnh? Đọc đồng âm là bị bắt ngồi tù. Hứa Thất An không đong đưa với nữ quỷ, nói bằng giọng điệu không kiên nhẫn. Có việc gì thì mau nói, lão tử ngâm mình trong nước lạnh đã nửa ngày, sao bị cảm lạnh rồi? Võ giả luyện khí cảnh cũng sợ bị cảm lạnh. Tô tô cười khanh khách vài tiếng, thoải mái ngồi ở bên cạnh, ánh mắt ngập nước. Những lời ngươi nói hôm nọ là thật hay giả, không gạt người ta chứ? Hứa Thất An biết nàng nói tới cái gì, lập tức vẽ ra cái bánh lớn. Đương nhiên, nam tử hán đại triệu phu, lời nói ra không bao giờ rút lại. Ngươi có muốn theo ta bỏ trốn không? Cái gì mà bỏ trốn? Nói khó nghe chết đi được. Tô tô nói bằng thanh âm mềm mại, trợn trắng mắt, co kê mặc cả. Ta có thể giúp ngươi làm ba việc, đổi lấy một thân thể, được không? Nữ quỷ cùi bắp như ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Còn không phải muốn chơi free ta sao? Phi, nữ nhân. Hứa Thất An trực tiếp cự tuyệt. Không được. Van cầu ngươi, đồng ý đi mà. Cho dù ngươi thi triển mỹ thuật với ta, ta cũng sẽ không nhượng bộ. Ngươi tốt nhất nên nhìn một cái trước, rồi quyết định sau. Cũng được, nhưng ta không muốn ngươi làm ba chuyện, đổi một yêu cầu khác. Ngươi có thân thể mới, làm tiểu thiếp của ta vài năm. Lời này chỉ là nói nhảm, bởi vì Tống Khanh căn bản không có kỹ thuật này. Nói chuyện thân thể với nàng thuần túy là muốn lừa nàng cùng mình hồi kinh. Ta vẫn còn là tấm thân xử nữ. Tô tô thẹn thùng nói. Đúng vậy, mỗi lần ngươi đổi một tấm giấy mới thì lại thành tấm thân xử nữ. Hứa Thất An đáp. Người ta đang nói tới lúc còn chưa chết. Tô tô ngồi cạnh bồn tắm, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong nước, thở dài một tiếng. Lúc người ta còn sống cũng là thiên kim nhà giàu, tới năm 18 tuổi, phụ thân muốn an bài hôn nhân cho ta. Phu quân tương lai là người đọc sách, bề ngoài tuấn tú, nho nhã lễ độ, ta ở trong khuê các vui mừng chờ được gả đi. Ai mà ngờ đâu, tới đầu xuân năm sau, phụ thân bị quấn vào một đợt đại án, bị cẩu hoàng đế chém đầu. Nữ quyến trong nhà vốn phải bị ép tiến vào xá phường ti, mẫu thân không muốn chúng ta còn chịu sống chịu nhục, liền làm một nồi canh gà bỏ thêm thạch tín. Ta nhớ rõ còn có một đệ đệ, lúc ấy vừa vạn học ở trường bên ngoài, tránh được một kiếp. Sau khi ta chết, chấp niệm không tiêu tan, ở bãi tha ma mấy ngày, khi đã sắp tiêu tán thì bất ngờ gặp được một cao nhân thiên tông. Hắn nói ta là mị vạn người có một, thu lại ta. Ta ở thiên tông hơn 20 năm, nhìn chủ nhân được ôm lên núi, lớn lên từng chút một. Hứa Thất An đang nghe say sưa, đột nhiên phát hiện điểm quái dị, thanh âm cũng biến thành bé nhọn. Cái gì? Ngươi đã chết hơn 20 năm rồi. Tô tô ưỡn cao bộ ngực nói. Luận tuổi tác, người ta có thể là mẹ ngươi. Mẹ.

nam nhân xấu xa kia liền vội vàng sửa sang dung nhan, xuất hiện một cách uy phong lẫm liệt. Tô Tô không biết từ là màu, nếu không nàng đã nói ra từ miêu tả càng tinh chuẩn hơn. Nam nhân được trọng thanh danh, chuyện thường mà thôi. Lý Diệu Chân hiện tại đã dần có cái nhìn mới về với Hứa Thất An, cảm thấy ngoại trừ hào sắc, khoe khoang khắp nơi ra thì hắn làm người chính phái, nói chuyện dễ nghe, lại am hiểu phá án, năng lực xuất chúng. Ngươi hình như có chút thành kiến với hắn, nhưng cũng không phải thật sự chán ghét. Lý Diệu Chân liếc mắt nhìn tới nữ quỷ một cái, sau đó nhíu mày. Người trước kia đều là thực khinh thường nam nhân, hiện tại ta lại cảm giác trở thành oan gia với hắn. Tô Tô không thừa nhận, vội vàng giải thích. Ta chỉ là tức giận mà thôi, nhưng mà chủ nhân, ngươi giống như rất có thiện cảm với hắn. Lý Diệu Chân hào phóng thừa nhận. Hứa Thất An này quả thật không tệ. Tô Tô liền nói. Tối hôm qua hắn đã đồng ý sẽ giúp ta xây dựng lại thân thể, nhưng nói ra một điều kiện. Điều kiện gì? Làm tiểu thiếp cho hắn vài năm. Hứa Thất An này quả nhiên là tính xấu không đổi được, không có thuốc chữa. Trao đổi chấm dứt, các quan viên và Trương Tuần Phủ tới đô chỉ huy sứ ti, kế tiếp cần kiểm toán, xác nhận sổ sách thật hay giả. Loại chuyện kiểm toán này, Hứa Thất An là thường dân, nhưng không theo giúp vui, bị an bài ở dịch trạm, cùng đả canh nhân khác trông coi Dương Xuyên Nam. Đám người đi hết rồi, Hứa Thất An đứng ở trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn hai vị mỹ nhân trên lầu, cười nói. Hai người định bao giờ mới đi, không phải là muốn thừa dịp Khương Kim La không có mặt, muốn cướp đi Dương Xuyên Nam chứ? Tô Tô yêu kiểu hừ một tiếng. Chủ nhân là Thánh Nhữ Thiên Tông, là Phi Yến Đặt Nhữ Hiệp, trọng nhất là chữ tín. Hứa Thất An nhún nhún vai. Tín nhiệm giữa người với người thật ra rất yếu ớt, mỏng tựa như giấy, vừa đâm là rách. Tô Tô tranh cãi, lớn tiếng phản bác. Không tin thì ngươi xuống đây, ta trực tiếp nghiệm chứng cho ngươi xem. Hứa Thất An vẫy tay. Tô Tô chống lan can, nhẹ nhàng bay đến đại sảnh, đứng ở trước mặt Hứa Thất An. Phốc! Hứa Thất An đâm ngón tay vào ngực nàng, tựa như xuyên phá một tờ giấy. Ngươi là nam nhân thối tha, bà đây muốn giết ngươi. Tô Tô tức giận phát điên rồi. Thấy chưa, ta nói không sai chứ. Tô Tô như phát điên phun âm khí công kích Hứa Thất An. Nhưng vũ phu một khi có cảnh giác thì cận chiến đều mạnh hơn xa những hệ thống khác. Bởi vậy mỗi một ngụm âm khí đều để hắn linh hoạt tránh né. Ngược lại trên người nàng không ngừng xuất hiện từng cái lỗ, ngực, sau lưng, bụng. Bộ thân thể này rất nhanh đã bị chơi hỏng. Lý Diệu Chân không thể không một lần nữa lấy ra một người giấy để cho Tô Tô phụ thân. Quỷ vật không có thật thể, ban ngày phơi nắng nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì hóa thành tro bụi. Trên người giấy có vẽ bùa chú đạo môn, vừa để nuôi dưỡng quỷ vật, vừa để giữ âm khí không tan. Ồ, Lý Tướng Quân còn tùy thân mang theo người giấy, ngươi giấu ở nơi nào? Hứa Thất An ra vẻ nghi hoặc. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Lý Diệu Chân đáp. Thủ đoạn gì? Tu run nạp giới tử trong truyền thuyết sao? Hứa Thất An trợn mắt to, tựa như nhà quê chưa từng thấy việc đời. Tu run nạp giới tử là cái gì? Lý Diệu Chân đầu tiên là sửng sốt, lại cảm thấy mình được Hứa Thất An sùng bái, có cảm giác rất thỏa mãn, liền gật đầu nói. Xem như pháp thuật cùng loại đi. Lý Tướng Quân không hổ là Thánh Nữ Thiên Tông. Hứa Thất An thán phục. Lý Diệu Chân rụt rè ừm một tiếng. Ngươi cứ ra vẻ đi, không phải là mảnh vỡ địa thư sao? Ngươi hiện tại càng ra vẻ, tương lai lại càng xấu hổ. Hứa Thất An nở nụ cười thầm trong lòng. Buổi trưa, Hứa Thất An và hai đại mỹ nhân dùng cơm xong, chờ đợi đội ngũ Trương Tuần Phủ trở lại. Kết quả là còn chưa thấy Tuần Phủ đâu, một binh lính thủ thành đã cầm sai thúc ngựa vọt vào trong dịch trạm, hô to. Ti trước có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Tuần Phủ đại nhân. Hổ bí vệ ngăn cản hắn, quát lớn nói. Không thể xông vào dịch trạm. Binh lính thủ thành khẩn trương, hô lớn. Tuần Phủ đại nhân, ti trước có việc cần lập tức cầu kiến. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 370, bản quan Hứa Thất An, 1. Động tĩnh to lớn đã kinh động những đả canh nhân trong dịch trạm. Một ngân la mang theo hai đồng la đi ra, nhíu mày nói. Tuần Phủ đại nhân không có mặt, có gì cứ nói với ta. Thủ thành nuốt một ngụm nước miếng, gấp gáp nói. Quân đội vệ ti tập kết ở ngoài thành Nam, uy hiếp rằng nếu Tuần Phủ đại nhân không ra ngoài gặp bọn hắn liền xông vào thành.

Hứa Thất An, ngươi cảm thấy mình có thể chịu trách nhiệm? Ít nhất bả vai lão tử có thể gánh hơn ngươi. Hứa Thất An quát. Trong lúc nhất thời lại không có người nào phản bác. Một đồng la quát ầm lên, nhưng lại làm cho đả cây nhân khắp phòng cùng nhau im lặng. Nữ quỷ Tô Tô kinh ngạc nhìn một màn này, cảm thấy khó có thể lý giải. Các ngươi đều ở lại chỗ này, trông coi Dương Xuyên Nam, hắn là trọng phạm triều đình, không thể có chút sơ suất. Chuyện bảo vệ thành Nam giao cho ta kéo dài thời gian. Hứa Thất An thấy không có người nào tiếp tục tranh cãi, nói ra quyết định của mình. Ngươi! Mọi người lộ vẻ mặt nghi ngờ. Hứa Thất An xoa xoa trán, mở miệng giải thích. Đám quân lính vệ ti kia đến dưới thành, mục đích không phải công thành, mà là yêu cầu tuần phủ đại nhân phóng thích Dương Xuyên Nam. Việc này có chỗ trống để thương lượng. Các người ôm lòng lo lắng đuổi tới, còn mang theo Dương Xuyên Nam. Cái này không khác gì khiêu khích, ngược lại còn làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, làm cho hai bên đều không có đường lui. Đương nhiên, bằng vào ta khẳng định không thể khuyên được tướng sĩ vệ sở, nhưng Lý tướng quân có thể. Hứa Thất An nhắc tới Lý Diệu Chân, cười nói. Ta thấy Lý tướng quân chắc cũng không muốn mọi người náo loạn tới bước đó, khiến Dương Xuyên Nam không còn đường lui. Lý Diệu Chân tựa như chính là đang chờ câu nhảy, chậm rãi phun ra một hơi, không còn thờ ơ lạnh nhạt, vước cằm nói. Bản tướng quân sẽ làm hết sức, kéo dài thời gian tới khi tuần phủ đại nhân tới. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 371, Bản quan Hứa Thất An, 2. Lý Diệu Chân cùng Hứa Thất An cưỡi hai con ngựa tốt, lao thẳng tới cửa thành Nam. Người giấy Tô Tô ôm bờ eo thon thả của Lý Diệu Chân, ngồi ở phía sau. Tiểu đồng la nhà ngươi vậy mà cũng rất có năng lực nha. Tô Tô nghiêng đầu, đánh giá Hứa Thất An song song với mình. Không phải ta có năng lực, chủ yếu là... Hứa Thất An ho khan một tiếng, dùng giọng điệu như thổ lộ bí mật nói. Thật ra ta và Trương Tuần Phủ là huynh đệ ruột cùng cha khác mẹ. Tô Tô bắt lấy trọng điểm. A, ngươi là huynh đệ của Trương Tuần Phủ. Bằng không sao ta có thể được quyền nói chuyện lớn như vậy? Thì ra là thế. Tô Tô bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình mới biết một đại bí mật. Khóe miệng Lý Diệu Chân hơi nhếch lên, rất muốn nhắc nhở nữ người hầu của mình rằng lúc nói chuyện với Hứa Thất An, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Hắn sở dĩ có quyền nói chuyện lớn như vậy là vì được Ngụy Uyên tín nhiệm và thưởng thức, địa vị ở nha môn rất đặc biệt. Nhưng tin tức này đến từ bên trong Thiên Địa Hội, tình báo số 2 biết được có liên quan gì với Lý Diệu Chân. Đi vào cửa thành Nam, sau khi đưa ra yêu bài, hai người đi lên đầu tường. Thiên hộ phòng thành quân tự mình tiếp đãi. Tuần phủ đại nhân, vì sao còn chưa đến? Ngô Thiên Hộ cầm trong tay mã tấu, mặt chữ quốc, mắt tam giác, thân thể to cao, ánh mắt nhìn phía đường cái trống trải, trong lòng khó nén vẻ thất vọng. Tuần phủ đại nhân đang tra án ở đô chỉ huy sứ ti, tạm thời không đến được. Ta cùng với Du Kỵ tướng quân đến đây để tạm kéo dài thời gian. Hứa Thất An giải thích. Hàn đứng ở đầu tường quan sát. Ngoài thành có hai phương trận lớn trong đó đúng là quân đội vệ ti, kỵ binh ở phía trước, bộ binh ở phía sau, trung gian là hỏa pháo quân. Cờ bay phần phật, 3.000 binh mã nhìn đầu tường, im lặng không tiếng động. Một luồng khí tức hung hãn khó có thể miêu tả bằng lời đập vào mắt. Hứa Thất An hiện tại là nửa bước luyện thần cảnh, nhưng đối mặt trực diện với quân đội thân trải năm trận, trong lòng vẫn nổi lên suy nghĩ lảng tránh, không dám cứng rắn đối đầu. Một thân chuyển biến 3.000 dặm, một kiếm chống với 100.000 người, phải là loại vũ phu nào mới có thể làm được hành động vĩ đại bậc này? Hắn không khỏi cảm khái. Quân đội Vân Châu hung hãn vô cùng, nói là náo loạn liền náo loạn, căn bản không sợ chết. Lý Diệu Chân cầm trong tay cây thương bạc, đứng sóng vai quan sát với hắn. Đêm qua ta đã tới dịch trạm, sợ tuần phủ đại nhân làm việc quá khích, khiến chuyện này biến thành không thể vãn hồi. Hứa Thất An gật gật đầu. Nạn trộm cướp ở Vân Châu hừng hực khí thế, tham gia quân ngũ tại Vân Châu không hung hãn mới là lạ. Binh sĩ hàng năm chinh chiến, sát khí sâu nặng, bình thường chỉ nhận thủ lĩnh cùng bọn họ kề vai chiến đấu, người ngoài rất khó khống chế, không sợ chết giống binh sĩ ở nơi an toàn. Đội ngũ nhỏ bên kia là quân đội phương nào? Hứa Thất An hỏi. Binh đến dưới thành là hạt vệ thuộc chỉ huy sứ ti Bạch Đế Thành, còn được gọi là vệ ti. bên dưới một cấp nữa là sở, đội ngũ nhỏ bên kia đại khái khoảng 400-500 người. Hứa Thất An đoán là cấp sở quận huyện. Lý Diệu Chân nhất thời có chút xấu hổ. Là phi yến quân của ta. Ngươi cũng muốn làm phản? Hứa Thất An nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ không tín nhiệm. Lý Diệu Chân giải thích nói, ta quả thật từng nghĩ tới việc dùng quân đội tạo áp lực. Đây đều là tật xấu dưỡng thành ở trong quân đội Vân Châu. Nàng ném hết tội lỗi lên đầu quân đội Vân Châu. Chúng ta hiện tại cần làm như thế nào? Ra khỏi thành? Hứa Thất An thử hỏi. Ừm. Lý Diệu Chân gật đầu. Ta có thể không đi không? Ngươi đại biểu tuần phủ đại nhân. Lý Diệu Chân liếc mắt nhìn hắn một cái. Tính tình vệ chỉ huy sứ Từ Hổ thần táo bạo, rất bảo thủ. Nếu ngươi muốn hóa giải mâu thuẫn, không thể không nhẫn nhịn. Dùng nhan sắc của ngươi cũng không được. Lý Diệu Chân a một tiếng. Ta bỗng nhiên cảm thấy có nên chém Đồng Lai nhà ngươi trước không? Hắc, thật đúng là người tham gia quân ngũ đều không phân rõ phải trái. Cửa thành kéo kẹt mở ra. Thiên hộ phòng thành quân đưa hai người ra khỏi thành, phất phất tay. Bảo trọng. Hứa Thất An ở trên lưng ngựa nhìn lại. Thiên hộ đại nhân, hay là ngươi đi cùng chúng ta? Thiên hộ nói. Nơi này gió thổi to quá, đại nhân nói cái gì vậy? Đi trước không nghe rõ. Ồ, đại nhân nói phải đóng chặt cửa thành. Tốt, có đánh chết đi trước cũng không mở cửa thành. Cửa thành chậm rãi đóng lại. Hứa Thất An câm nhín. Còn mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta. Lý Diệu Chân không đi thẳng tới vệ ti, mà quay đầu ngựa tới phi yến quân của mình, gọi thêm mấy chục kỵ binh áp trận, sau đó mới quay về phía 3.000 binh mã vệ ti. Phi yến quân của ta, người tu vi thấp nhất cũng là luyện tinh cảnh, tổng cộng 437 người. Ngũ trưởng luyện tinh đỉnh phong, thập trưởng luyện khí cảnh, bách hộ đồng bì thiết cốt cảnh. Lý Diệu Chân nói bằng thanh âm dễ nghe, hơi lộ vẻ đắc ý giới thiệu với Hứa Thất An tư quân của mình. 4 lục phẩm cảnh, 40 luyện khí cảnh. Mẹ của ta ơi, nữ nhân này quá đáng sợ rồi. Hứa Thất An nuốt một ngụm nước miếng. Quân đội như vậy, ở Vân Châu hẳn là không ai sánh bằng. Lý Diệu Chân ừ một tiếng, cười nói. Mọi người đều là nể mặt mũi ta mới đi theo ta đến Vân Châu. Mặt người đáng giá như vậy. Hứa Thất An quay đầu, nhìn mỹ nữ tướng quân sách thương bạc, tóc đuôi ngựa cao cao, không thể không một lần nữa đánh giá thực lực của nàng. Ấn tượng của Hứa Thất An đối với nàng là thánh nữ thiên tôn, thiên tông. Tiếp theo mới là phi yến nữ hiệp. Nhưng hôm nay xem ra, danh hiệu phi yến nữ hiệp này phải đặt phía trước. Mối quan hệ của Lý Diệu Chân ở trên giang hồ có lẽ so với hắn tưởng tượng lại càng thêm sâu không lường được. Người bên trong thiên địa hội đều là nhân tài. Tiểu Đồng La như mình cần phải ra sức một chút mới được. Trước tiên định ra một mục tiêu nhỏ, trở thành con trai Ngụy Uyên. Tên Từ Hổ thần kia có tu vi thế nào? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Luyện thần cảnh đỉnh phong. Lý Diệu Chân trả lời. Tu vi không phải quá cao. Hứa Thất An kinh ngạc nói. Ngụy Uyên là người thường, chẳng phải cũng làm thống soái tam quân ư? Lý Diệu Chân lắc đầu nói. Đứng đầu quân đội không thể chỉ thích tàn nhẫn tranh đấu. Võ giả cao phẩm có thể lấy một đấu trăm, đấu ngàn, nhưng chưa chắc có thể thống lĩnh một đội ngũ binh lính ngàn người. Với năng lực của ta, 500 người đã là cực hạn, nhưng Từ Hổ thần có thể chỉ huy đội ngũ 3.000 tới 5.000 người. Chính diện chiến đấu trên sa trường, ta thất bại không thể nghi ngờ. Bạo lực là một loại vẻ đẹp, chiến tranh là một loại nghệ thuật, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lý Diệu Chân dừng lại ở nơi cách quân đội vệ ti chừng 5 trượng, cất cao giọng nói. Từ chỉ huy sứ, ra đây nói chuyện. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 372, Bản quan Hứa Thất An, 3. Một con ngựa bước ra khỏi hàng, tướng quân cầm đầu thân cao 8 thước, con ngựa hắn ngồi cao lớn hơn ngựa thường nhiều, trong tay cầm một thanh trường sóc. Dám dùng trường sóc, không ai không phải là tướng lĩnh dũng mãnh. Từ Hổ thần cầm trong tay trường sóc, ánh mắt sắc bén, chậm rãi cưỡi ngựa tới gần. Hắn nhìn Lý Diệu Chân, hơi hơi gật đầu. Lý tướng quân cũng muốn cùng chúng ta nghĩ cách cứu viện đô chỉ huy sứ đại nhân. Lý Diệu Chân lắc đầu. Dương đại nhân rất mạnh khỏe, Từ tướng quân làm vậy quá mức lỗ mãng rồi. Ngươi cũng biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Cùng lắm thì chết chứ sao. Ánh mắt Từ Hổ thần sáng ngời, nhanh miệng nói. Cái miệng này của lão tử chính là do đô chỉ huy sứ đại nhân cứu,

Đó là đạo lý nhảy. Vậy mới hợp lý, nếu chỉ là rèn luyện thân thể, vậy sở đoản của võ giả cũng quá rõ ràng rồi. Giống đạo môn loại hệ thống chuyên tu nguyên thần này, chẳng phải là trong nháy mắt có thể đoạt xá võ giả. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 389, ngày tế mùa xuân sống lại, 2. Võ giả tuy không hoa mỹ như các hệ thống lớn, nhưng cảm giác hậu kỳ vững nhất, ít nhất vững hơn đạo môn. Nhìn xem đạo môn tam tông đều là đức hạnh gì, không làm được gì, sụp đổ đứng hàng đầu. Thần Thù Hòa Thượng gật đầu. Nhưng dưới tam phẩm, võ giả lấy rèn luyện thân thể cùng thổ nạp luyện khí là chính, chỉ có thất phẩm luyện thần cảnh là rèn luyện nguyên thần. Nghe đến đó, Hứa Thất An chợt ý thức được không thích hợp. Nhiều tinh khí thần ba thứ tỷ lệ bằng nhau, vì sao chỉ có thất phẩm một cấp bậc này rèn luyện nguyên thần? Ngươi bây giờ biết tầm quan trọng của luyện thần cảnh rồi chứ? Thần Thù Hòa Thượng giảng giải nói. Võ giả tầm thường luyện thần chỉ là bước đầu chạm đến cực hạn, đây là hạ đẳng. Ở trong tuyệt cảnh không ngừng đột phá cực hạn, đây là thượng đẳng. Ngươi ở giai đoạn này tạo trụ cột càng vững chắc, tương lai tới cao phẩm, nội tình của ngươi càng sâu. Đại sư, thất phẩm luyện thần là đặt nền móng cho cấp bậc nào? Hứa Thất An giận mình. Nhị phẩm hợp đạo. Cái này với ta mà nói rất xa xôi, ta đời này có thể đạt tới độ cao kia hay không còn khó nói. Hứa Thất An oán thầm. Đạo lý là như vậy, nhưng ta chung quy vẫn đã chết. Hắn cảm thấy đặt nền móng cho nhị phẩm hư vô mờ mịt, bù một cái mạng vô ích, quá thiệt thòi rồi. Hướng chết mà sống, không chết lại có thể nào sống? Thần Thù Hòa Thượng cười nói. Vậy ta là chuyển thế hay đoạt xác sống lại? Hứa Thất An truy hỏi, trầm ngâm nói. Nếu có thể lựa chọn, ta hy vọng đoạt xác sống lại, cũng không có yêu cầu gì quá lớn. Đầu tiên nhất định phải tuấn tú vô cùng. Tiếp theo là con trai trưởng thế gia hiển hách, ngậm thìa vàng sinh ra. Đương nhiên, tu vi tốt nhất là luyện khí cảnh, tuyệt đối đừng luyện tinh cảnh. Ta không muốn trải qua lại ngày tháng khổ sở trước kia nữa, nắm tay ngồi khô thở dài. Cuối cùng, phải có một tỷ tỷ quyến rũ khoảng đôi mươi, lại biết thu thít kia. Thần Thù Hòa Thượng mặc kệ hắn yêu cầu, khuôn mặt tường hòa giống như tuyên khắc vạn cổ không thay đổi, nói. Tam phẩm võ giả có thể mọc lại tay chân cụt, rất khó giết chết. Tu tới cảnh giới cao nhất, được xưng bất tử bất diệt, bần tăng may mắn đạt tới cảnh giới cỡ này. Hứa Thất An giận mình, liền nghe Thần Thù Hòa Thượng nói. Người trước khi chết, ta mang một luồng sinh cơ cuối cùng của người cướp lấy giữ lại. Ta mượn thân thể người ôn dưỡng thân tàn, cũng có thể tặng lại cho người. Bản tăng tặng người một giọt tinh huyết, người luyện hóa nhỏ, tự nhiên có thể khởi tử hồi sinh. Một luồng sinh cơ đó chính là ta bây giờ sao? Cho nên ta xuất hiện ở nơi này. Hứa Thất An hỏi, đa tạ đại sư, vậy ta khi nào có thể thức tỉnh? Đây là một quá trình kéo dài. Thần Thù Hòa Thượng nói, may mà thế giới này không có hỏa táng, bằng không kèn Sonya vang thúc đỡ thẩm nuôi tốn công. Khó trách Thần Thù đại sư không ra tay cứu ta, thì ra hướng chết mà sống là ý tứ này. Người sớm nói chứ, ta lúc ấy có thể hô thêm vài câu khẩu hiệu, giả vờ tỉnh táo. Sau khi xác nhận mình có thể sống lại, tâm tình Hứa Thất An tươi hẳn lên, vui vẻ chu lên. Ngoài thành, võ phu thô bỉ lao tới trước mặt, hơi thở của Mộng Phu cứng lại, giống như đối mặt núi đổ, đối mặt sóng thần. Dân nhảy khắc nhảy, hoang mang cùng hối hận đều là cảm xúc vô dụng, giết địch mới là đường ra duy nhất của hắn. Mộng Phu hai tay bắt ấn, trong miệng lẩm bẩm, thân thể hắn bộc phát ra ánh sáng màu máu chói mắt, khí tức liên tiếp kéo lên. Huyết linh thuật đã thiêu đốt tinh huyết để trả giá, tạm thời tăng lên chiến lực. Quyền ý vô song của Khương Luật Trung đã tới. Mộng Vu lấy quyền đối công, hai nắm tay va vào nhau. Ban đầu nháy mắt kia là không tiếng động, nhưng ở vài giây sau, tiếng vang lớn ầm ầm ầm tựa như sấm sét nổ vang. Mặt đất dưới chân hai người đồng thời trầm xuống, bụi bặm nháy mắt bốc lên, bao phủ phạm vi vài trăm mét. Dương Thiên Huyễn nhảy tránh không vội, trong nháy mắt dẫm xuống một cước, từng đạo trận văn sáng lên, hóa thành từng vách chắn, thế mà lại ở ngay sau đó ùn ùn tan vỡ. Bức Vương cảm giác cái gáy bị người ta dùng lực gõ một phát, sau lưng bị xe ngựa hung hăng húc trúng, đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng nhịn xuống bởi vì không phù hợp thân phận. Phành phành, sau đó lại là hai cú đấm. Ánh sáng màu máu ngoài thân Mộng Vu tán loạn, khói đen ở đỉnh đầu nhổ tan, hắn tựa như đạn pháo bay ngược đi. Khương Lực Trung đã bị phẫn nộ đánh sập lý trí, hắn bây giờ ngược lại vô cùng phù hợp tâm cảnh võ giả, đấu thiên đấu địa không chút sợ hãi. Đột nhiên, đại não Khương Lực Trung như là bị đinh thép đâm vào, trái tim như bị lưỡi dao mổ thành hai nửa. Hắn oa phun ra một ngụm máu, dị biến thình lình xảy ra khiến hắn không thể tiếp tục truy kích. Chú sát thuật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mộng Vu cắt đi một mảnh góc áo của hắn, lấy vật bên người phát động chú sát thuật. Nếu là võ giả thấp phẩm, lúc này đã chết tại chỗ. Ở trong đối chiến của cao phẩm cường giả, loại quấy nhiễu này hầu như có thể thắng rồi, phần thắng ngay trong nháy mắt. Nhưng Mộng Vu quyết đoán từ bỏ cơ hội này, bởi vì đối phương là võ phu, đồng bì thiết cốt. Các hệ thống lớn rất chán ghét võ phu, cảm thấy bọn họ là thô bạo. Trừ võ phu thủ đoạn đơ điệu, chỉ biết thi triển bạo lực. Còn có một nguyên nhân, võ phu rất khó giết. Bọn họ có thể sai lầm 10 lần, 20 lần, thậm chí nhiều hơn. Người giết không nổi bọn họ, chỉ có thể chậm rãi mài. Mà người chỉ cần sai lầm một lần, bọn họ sẽ đánh người phọt óc. Có thể còn nhấc lên thiên linh cái của người, nhìn nhão của người, sau đó thất vọng bỏ đi. Phi, võ phu thô bỉ. Sau khi chú sát thuật có hiệu lực, Mộng Vu rất nhanh rút lui, hướng phương xa bỏ chạy. Phành. Hắn sau đó va vào trên bức tường vô hình. Dương Thiên Huyễn. Mộng Vu phẫn nộ rít gào. Trong trận pháp ta tinh thông, 6 loại trong đó là thuật vây địch. Người mau phá trận, phía sau còn có 5 trận pháp chờ đó. Dương Thiên Huyễn xuất hiện ở cách đó không xa, đưa lưng về phía Mộng Vu. Tình cảnh này, chỉ nhìn bóng lưng, mặc cho ai cũng sẽ cảm khái một tiếng. Thế ngoại cao nhân. Mộng Vu không có cơ hội phá trận, hắn không phải võ phu, tỷ lệ dung sai rất thấp, rất thấp. Khương Lực Trung giết đến, chiến hồn ở trong 3 cú đấm vừa rồi sụp đổ. Lúc này Mộng Vu không là một võ giả nữa. Mọi người đều biết, luận cận chiến, các hệ thống lớn ở trước mặt võ giả chỉ là đệ đệ. Phốc. Khương Lực Trung đấm một phát ở trên mặt Mộng Vu, đầu nhổ tung, thứ đỏ trắng, mảnh xương vỡ vụn bắn ra 4 phía. Cái xác không đầu lập tức cứng ngắc, sau đó chậm rãi héo rũ. Khốn kiếp, khốn kiếp. Bóng người hư ảo xuất hiện giữa không trung, quan sát Khương Lực Trung cùng Dương Thiên Huyễn, gương mặt vặn vẹo. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 390, ngày tế mùa xuân sống lại, 3. Đó là nguyên thần của Mộng Vu, cao phẩm cường giả sau khi chết, nguyên thần có thể dừng lại mấy ngày ngắn ngủi, huống chi ở lĩnh vực nguyên thần, vu sư chỉ thua đạo môn. Người này nên xử lý như thế nào? Dương Thiên Huyễn nói. Khương Lực Trung lắc đầu. Ta bó tay với nguyên thần, không giết nổi hắn, càng không vây được hắn. Nhớ là thân thể, một quyền đánh giết, nhưng nguyên thần tương đối đặc thù, miễn dịch nằm đấm công kích. Chấn động khí cơ quả thật có thể tạo thành thương tổn với nguyên thần, nhưng hiệu quả có hạn. Lúc này, nếu nguyên thần Mộng Vu muốn chạy trốn, Khương Lực Trung không có một chút biện pháp nào. Dương Thiên Huyễn kiêu ngạo nói. Ta có thể vây khốn hắn, trong thành có một cô nương là người Thiên Tông, nàng có biện pháp luyện hóa con quỷ này. Nói xong, hắn từ từ nói. Tay nhắm trăng sáng hái sao trời, thế gian không ai giống như ta. Ầm. Lực lượng nguyên thần cuồng bạo phun trào, Mộng Vu tự bạo. Khương Lực Trung chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm tuột sĩ áo trắng, gằn từng chữ. Hắn tự hủy rồi. Quá nóng vội. Dương Thiên Huyễn buồn bực nói. Vấn đề trọng điểm, chẳng lẽ không phải ngươi nói lời thừa quá nhiều, chậm trễ thời cơ. Cáo từ. Dương Thiên Huyễn. Khương Lực Trung hô to, nhưng thuật sĩ áo trắng đã không còn bóng người, nửa câu sau hắn cũng chưa nói ra. Hứa Thất An hy sinh rồi. Đêm khuya, trong dịch trạm tràn ngập không khí bi thương, ánh nến sáng ngời xua tan bóng tối, lại không soi ra bóng đen u ám trong lòng mọi người. Bây giờ là giờ Tý ba khắc, các đồng la bị thương nặng lưu thủ ở dịch trạm. Tuần phủ đại nhân không có mặt, Dương Xuyên Nam cũng không có mặt, bởi vì hắn được thả rồi. Tuần phủ đại nhân tự mình thả. Khi Trương Tuần phủ bộ sáng chật vật, lại mặt không biểu cảm quay về, tới trước mặt hắn, hỏi hắn, có nguyện ý lập công chuộc tội hay không? Dương Xuyên Nam lập tức đáp ứng, không phải vì nóng lòng thoát tội, mà là giờ khắc này, Dương Đô chỉ huy sứ từ trong ánh mắt người đọc sách này, thấy được bão táp làm tim hắn đập nhanh.